Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, đâm lao phải theo lao. Converter, Dark Hero đột nhiên, tăng hỏa giống như là cảm giác được cái gì, dừng bước lại, mà phía trước ma nữ cũng cảm ứng được nguy hiểm, lập tức dừng bước, hai nữ tử cách một ngọn núi không cao lại dốc đứng. Riêng phần mình thôi động thần thông, các nàng cơ hồ là đồng thời thi triển thần thông, riêng phần mình khác ở trên dãy núi đối diện, hai nữ cuồng bảo thần thông cách đại sơn, tại trong ngọn núi va chạm, yên lặng ngắn ngủi đằng sau, tòa dãy núi này đột nhiên sụp đổ, khói bụi tràn ngập như sương, trong sương mù, phù văn ấn ký bắt đầu sụp đổ tan rã. Hóa thành điểm điểm ánh sáng phảng phất bắn ra khói lửa. Hai nữ đều nhìn không thấy đối phương, riêng phần mình tại trong khói lửa tung bay, trong tay áo kiếm hoàn đao hoàn bay ra, quay chung quanh các nàng uyển chuyển thân thể giống như là đom đóm bay múa. Từng thanh thật nhỏ phi kiếm loan đao ở giữa quần áo của các nàng bay múa. Tăng họa sư theo nó cha tang Diệp Tôn Thần. Học chính là kiếm pháp, mà đối diện ma nữ thì là ma đao Phù La Đà đệ tử. Tu luyện là đao pháp, các nàng cơ hồ là trong nháy mắt chạm đến lẫn nhau. Giống như là trong khói lửa hai con hồ điệp dây dưa tung bay. Đao hoàn kiếm hoàn đinh linh linh chuyển động, nhỏ bé vô cùng đao và kiếm va chạm, bắn ra từng chuỗi ánh lửa, Tang Diệp Tôn Thần kiếm pháp. Ngươi là Tang Họa, Ma Đao Phù La Đà đao pháp, ngươi là Bế Nghi, hai nữ lập tức nhận ra lẫn nhau kiếm pháp cùng đao pháp. Trong đao quang kiếm ảnh hai cái nhanh như cầu vồng thiếu nữ tại khoảng cách gần thần thông bộc phát. Đao quang từ trong thần thông xuyên qua, kiếm quang xẹt qua các nàng sợi tóc, nhấp nhô đao hoàn cùng kiếm hoàn bộc phát ra hào quang sáng tỏ chiếu sáng đôi mắt của các nàng. Chiếu sáng lẫn nhau, nhục thể của các nàng mặc dù nhìn nhỏ bé yếu đuối, nhưng là trong nhục thân lại cất giấu thậm chí siêu việt Tần Mục lực lượng. Nhìn thấy lẫn nhau một cái chớp mắt đầu não còn chưa tới kịp làm ra phản ứng thân thể của các nàng. Cũng đã làm ra phản ứng, riêng phần mình bàn tay, khuỷu tay, vai, chân, đầu gối giống như mưa to gió lớn hướng đối phương công tới. Hai nữ kêu rên, riêng phần mình trúng chiêu, từ trong khói lửa ngã ra, giống như là từ trên sườn núi lăn xuống đi bao tải rách đồng dạng lăn lông lốc. Ngã ra bảy dặm địa, lúc này mới ngừng tình thế, ngay tại các nàng riêng phần mình ngừng tình thế đồng thời. Các nàng công hướng đối thủ kiếm hoàn cùng đao hoàn cũng tới đến đỉnh đầu bọn họ. Kiếm cùng đao như mưa bắn xuống. Trong khoảnh khắc trong đao hoàn kiếm hoàn mấy trăm miệng loan đao phi kiếm toàn bộ chút xuống. Hai nữ lăn lông lốc, Tăng Họa từ trên lưng gỡ xuống cung tiễn, như là ly miêu quay cuồng, nhấp nhô một vòng liền có hơn 10 mũi tên bắn ra. Mà đối diện với của nàng 13 dặm bên ngoài, Bế Nghi cũng lấy ra ma cung đánh trả, mà sau lưng các nàng. Đao quang kiếm quang lại từ không ngừng rơi xuống. Các nàng vòng qua một ngọn núi, cách sơn chém giết, dây cung chấn động, thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngọn núi kia lập tức bị bắn ra 10 cái lỗ thủng. Các nàng cấp tốc chạy vội, tránh né đối phương mũi tên cùng đao kiếm. Tăng Họa đột nhiên thấy được phủ thương to lớn kia. Các nàng vậy mà lại giết về phủ thương giao thoa chi địa. Hai nữ một cái chạy lên đại phủ, một cái nhảy lên hắc thương, một đường xa hình, đồng thời hướng đối phương công tới, đợi giết tới hai kiện thần binh đỉnh. Hai nữ đột nhiên như là cỗ sao chổi rơi xuống, ở giữa không trung đồng thời thi triển ra tay ác độc. A, một tiếng hét thảm truyền đến, Tăng Họa vội vàng nhìn lại. Chỉ gặp Bế Nghi ngã vào nàng trước đó lưu tại nơi này trong cạm bẫy. Lập tức xúc động nàng bày ra kiếm hoàn trận pháp, làm Tang Diệp Tôn Thần còn sót lại dòng dõi, Tăng họa muốn cái gì có cái đó. Nàng luyện không ra tần mục như thế kiếm hoàn. Nhưng trên người kiếm hoàn tuyệt không tại số ít. Nàng đem chính mình 7 viên kiếm hoàn bố tại trong thất tinh kiếm đồ của mình. Thất tinh kiếm đồ là Thái Hoàng Thiên một loại kiếm đồ. Thái Hoàng Thiên thần thông giả lười nhác tu luyện thuật số. Bởi vậy bọn hắn dùng là đơn giản sáng tỏ nhất biện pháp. Đó chính là đạo văn các tổ tiên lưu lại kiếm đồ. Dựa theo tổ tông lưu lại kiếm đồ đến luyện bảo. Tiết kiệm tới thời gian có thể dùng vào tu luyện. Thất tinh kiếm đồ chính là một trong số đó. Thất tinh kiếm đồ cũng không phức tạp. Rất nhiều thần thông giả đều lặng yên thủ lề thói cũ đạo văn trận đồ. Uy lực cũng không mạnh. Nhưng là tăng thêm 7 viên kiếm hoàn uy lực vậy liền không phải chuyện đùa. Tại dưới loại tình huống liều mạng tranh đấu này, cho dù là bị ngăn trở một chút thời gian đều đủ để quyết định sinh tử. Huống chi, tăng họa không cần nghĩ ngợi. Bá bá bá, dương cung liền bắn, vô số đạo tiễn quang bắn vào trong kiếm đồ. Bế nghi trái trống phải ngăn, liều chết ngăn trở công kích của nàng. Nhưng là sau một khắc tang họa trong tay kiếm hoàn gào thét bay ra. Trong kiếm hoàn bay kiếm hợp thành một đường. Cái thứ nhất phi kiếm đâm vào mi tâm của nàng. Chiếc thứ hai phi kiếm theo nhau mà tới. Thứ tự từ trong mi tâm của nàng xuyên qua. Liên tục mấy trăm đạo kiếm quang từ sau đầu của nàng bay ra. Bế nghi thân thể cứng ngắc. Lập tức bị thất tinh kiếm đồ bắn ra vô số lưỡi phi kiếm bao phủ. Ta thắng, tăng họa ngẩn ngơ, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Đem thất tinh kiếm đồ cùng kiếm hoàn thu hồi. Rời đi phủ thương giao thoa chi địa. Bốn chỗ tìm kiếm đối thủ. Thế giới xa bàn bên ngoài. Tăng Diệp tôn thần mồ hôi rơi như mưa. Hắn chính là thần chỉ. Nhãn lực cay độc. Tự nhiên có thể nhìn ra nữ nhi của mình có thể thắng qua bế nghi chỉ là may mắn. Tăng họa kinh lịch thảm án diệt môn đằng sau. Cứ việc gần nhất một đoạn chuyên cần khổ luyện. Kinh lịch nhiều lần liều mạng tranh đấu. Tại trước trận công kích. Nhưng là so với bế nghi bực này thân kinh bách chiến cao thủ ma tộc tới nói hay là kém một bậc. Tại trên sinh tử ma luyện kém xa đối phương. Chiến thắng bế nghi đã là may mắn, nhưng không có khả năng mỗi lần đều có thể dựa vào may mắn thủ thắng. Vạn nhất gặp được mặt khác cao thủ ma tộc, chẳng phải là chính mình sau cùng thân nhân cũng muốn chôn vùi trước mặt mình. Đột nhiên, Tang Diệp tôn thần nao nao, xem thỏa thích thế giới xa bàn. Trong thế giới xa bàn, lại có mấy trận chiến đấu kết thúc, cao thủ ma tộc số lượng chợt giảm. Chỉ còn lại có hai người, một cái là Phược Nhật La đệ tử Chiết Hoa Lê, một cái là Chân Ma Tô Ma một đệ tử khác tướng ý. Mà Thái Hoàng Thiên tuổi trẻ cao thủ còn có Tần Mục, Vũ Hòa, Tăng Họa cùng Thục Diêu bốn người. Những người khác có cùng đối thủ đồng quy vu tận, có thì bị Vũ Hòa, Thục Diêu hai đại cao thủ này lấy ưu thế lực lượng chém giết. Đương nhiên, càng nhiều người là bị đả cốc tử Tần Mục kia giết chết. Chính là bởi vì Tần Mục liên sát ba vị cao thủ ma tộc. Để Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả chiếm cứ nhân số ưu thế. Tướng ý thực lực cực cao. Nhưng là cùng đối thủ liều mạng đến mức thương thế rất nặng. Còn thừa chiến lực không cao. Có lẽ này sẽ là tang họa sống sót cơ hội. Bất quá, Vũ Hòa. Thục Diêu hai đại cao thủ này cũng thụ thương. Tăng Diệp tôn thần một trái tim lại níu chặt đứng lên. Nhìn xem nữ nhi thẳng đến rèn sắt tiểu tử phương hướng mà đi. Mà tại thế giới xa bàn biên giới. Chiết Hoa Lê cõng yêu đao giống như là một cái khổ hạnh tăng. Từng bước đi về phía trước. Hắn không có vận dụng bất luận cái gì thần thông. Tốc độ cũng không nhanh. Bộ pháp của hắn giống như là dùng cây thước chính xác đo đạc tốt đồng dạng. Mỗi một bước phóng ra, kích thước tất nhiên giống nhau như đúc, một phần không dài một phần không ngắn. Đây chính là hắn đao pháp quy củ, mà tộc cao thủ thường thường buông thả, chiêu pháp đại khai đại hợp, không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi lại đột nhiên ở giữa bộc phát ra kinh người chiến lực. Mà chiết hoa lê đầu tiên là sư theo thần đao Lạc Vô Song. Trong đao xưng thần tồn tại, Lạc Vô Song đao pháp tinh thông tính toán. Đao pháp của hắn, quy ngủ xâm nhiên, mỗi một đao xuất đao phương vị, lực lượng, bộ pháp, thân pháp, thậm chí nhục thân mỗi một đầu bắp thịt vận động quỹ tích. Đều có khắc nghiệt đo đạc, không dung có nửa phần sai lầm, mà cấp độ càng sâu nguyên khí vận hành, nguyên thần điều động, tâm ý, tinh khí, cũng đều nhất định phải phù hợp quy củ. Chiết hoa lê chính là ở dưới sự dạy bảo như vậy trưởng thành. Cùng Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả khác biệt, vì học được Lạc Vô Song đao pháp, hắn nhất định phải tinh thông thuật toán, mà lại nhất định phải đạt tới cực cao thành tựu mới có thể nắm giữ Lạc Vô Song đao pháp. Mặc dù hắn phụng mệnh hạ giới đi vào Thái Hoàng Thiên, lại bái Phược Nhật La Vi Sư, nhưng là hắn cũng không học được Phược Nhật La tràn trề phóng túng hào khí. Hắn vẫn như cũ dựa theo từ Lạc Vô Song nơi đó học được quy củ để ước thúc ngôn hành cử chỉ của chính mình, bản bản chính chính, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Hắn đi vào thế giới xa bàn tường lửa trước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tần Mục Chính đưa lưng về phía hắn, giơ một thanh kiếm đón ánh lửa xem kỹ thủ nghệ của mình. Cùng hắn nghiêm cẩn khác biệt, hắn nhìn thấy thiếu niên kia có như Phược Nhật La đồng dạng tràn trề phóng túng hào khí. Thiếu niên kia giơ lên kiếm thân ảnh, có một phen đặc biệt hùng tráng phong tình. Trước lửa thường kiếm là hắn không học được hào hùng. Chiết hoa lê không khỏi trái tim ra tốc vỗ, nhưng là lập tức ổn định tâm thần. Mà vào lúc này hắn nhìn thấy giơ kiếm thiếu niên tựa hồ nghe đến trái tim của hắn mất tốc độ. Nâng lên cúi đầu đến, nghiêng mặt dùng con mắt dư quang dò xét hắn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện thiếu niên này cũng không phải là con mắt dư quang dò xét hắn, mà là tại nhìn thân kiếm, mượn dùng sáng tỏ như gương thân kiếm nhìn hắn. Sở dĩ làm ra dư quang đến xem, là vì quấy nhiễu phán đoán của ta. Ta nếu là thừa cơ xuất thủ, phán đoán của ta sai lầm, liền sẽ bị hắn đoạt tiên cơ. Chiết hoa lê lông mày gảy nhẹ, giống bọn hắn dạng này đạo pháp thần thông cao thủ, nếu như đối với địch nhân thân thể rất nhỏ động tác phán đoán sai lầm, liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Có đôi khi thắng bại liền xây dựng ở trên vẻn vẹn một tia nhỏ xíu sai lầm. Cay độc đến không giống hắn người cái tuổi này. Chiết hoa lê hấp khí, lồng ngực nâng lên, chính là người trẻ tuổi này. Cái kia làm thần đao sư phụ một mực nhớ mãi không quên. Để hắn cần phải tìm được người này, đem đao pháp của mình biểu hiện ra cho đối phương nhìn. Chiết hoa lê đột nhiên hướng Tần Mục khom người chào, trầm giọng nói, sư phụ ta Lạc Vô Song. Tần Mục quay người, đem trong tay kiếm đặt ở trên đài tinh luyện kim loại, nói, ta biết, ta nhớ được hắn. Chiết hoa lê không có đứng dậy, tiếp tục nói, sư phụ nói, nếu như gặp được ngươi, xin ngươi nhìn hắn sáng tạo đao pháp. Hắn khom người xuống đến thời điểm, phía sau thanh yêu đao kia yêu nhãn đột nhiên mở ra. Huyên nhãn xoay tròn, dựng thẳng lên con ngươi. Ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Bàn tay đặt ở trên đài tinh luyện kim loại. Từng thanh phi kiếm như là cát mịn giống như bay tới. Tại dưới lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, biến thành một viên cầu hoàn mỹ. Chừng đầu ngón tay. Ta cũng rất muốn nhìn một chút đao pháp của hắn. Tần Mục nắm chặt kiếm hoàn, nói, người thay hắn thi triển đao pháp của hắn, cho nên hướng ta chào, cũng không phải là tôn trọng ta, mà là tôn trọng hắn. Chiết hoa lê thẳng lên thân eo, nhẹ gật đầu. Tần Mục mỉm cười nói, hắn cụt một tay xuất đao, người học đao pháp của hắn, là học xong một tay hay là hai cánh tay? Chiết hoa lê con ngươi đột nhiên co lại, Tần Mục đối với hắn bộ mặt bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ cũng không buông tha. Chú ý tới hắn thu nhỏ đồng tử, nụ cười trên mặt dần dần nồng đậm. Chiết Hoa Lê, ngươi có thể thi triển đao pháp của hắn để cho ta nhìn một chút. Chiết Hoa Lê lập tức cảm giác được một cỗ áp lực vô hình đặt ở trên đạo tâm của mình. Tần Mục hỏi hắn học xong một tay hay là hai cánh tay. Cho hắn đạo tâm tạo thành không gì so sánh nổi trọng áp. Bởi vì Lạc Vô Song là độc tí thần đao. Học được một tay, mang ý nghĩa hắn mặt khác một cánh tay vô dụng. Trong chiến đấu không có ích lợi gì cánh tay kia. Vô luận thi triển thần thông đạo pháp gì, cùng hắn cầm đao cánh tay kia cũng sẽ không hoàn mỹ dung hợp. Cứ như vậy, cũng liền có sơ hở mà theo. Học được hai cánh tay, đó chính là không có học được Lạc Vô Song độc tí thần đao. Hai cánh tay thi triển Lạc Vô Song đao pháp, tuyệt đối thi triển không ra hoàn mỹ đao pháp, không cách nào nắm chắc đến Lạc Vô Song đao pháp tinh túy. Chiết Hoa Lê lần này phụng mệnh hạ giới, ngoại trừ Lạc Vô Song tâm nguyện bên ngoài, mục đích chính yếu nhất chính là từ Phược Nhật La nơi này tìm kiếm được để cho mình đao pháp hoàn mỹ biện pháp, cũng là thông qua lịch luyện cùng chiến đấu, bổ sung chỗ thiếu sót, để cho mình tiến thêm một bước, trở thành trên đạo pháp thần thông thiếu niên chân thần. Mà bây giờ, vừa đối mặt phía dưới hắn bị đối thủ xem thấu hư cùng thực. Vô luận xuất đao hay không, đều có chút đâm lao phải theo lao. Thế giới xa bàn bên ngoài, tiểu phu thánh nhân nhãn tình sáng lên, lườm bên người Hắc Hổ Thần một chút, trầm giọng nói, tâm cảnh của hắn rõ ràng mạnh mẽ quá mức, vừa thấy mặt liền áp chế Chiết Hoa Lê tâm cảnh, ngươi vì sao nói hắn tâm cảnh tu vi quá kém? Hắc Hổ Thần hai cái lỗ tai bá một tiếng dán tại trên ót, nhỏ giọng kêu oan nói, tâm cảnh của hắn rõ ràng liền rất kém cỏi, động một chút lại sắc mặt đại biến cái gì? Đúng rồi, chúa công, ngươi vừa rồi không phải cũng nói hắn tính tình quá nhảy, tâm cảnh tu vi quá kém sao? Tiểu phu thánh nhân mặt không đổi sắc, ta không có, đừng nói mò, là ngươi nghe lầm. Hắc Hổ Thần nhếch miệng, tiểu phu thánh nhân cái trán hiện ra một cây gân xanh. Hắc Hổ Thần vội vàng đê mi thuận nhãn, cười làm lành nói, là tiểu hổ nghe lầm. Hôm nay tiếp tục bộc phát, đây là canh một, đại ca ca các tiểu tỷ tỷ, còn có nguyệt phiếu sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.